người đẹp ngốc nghếch. Chương 5, làm thế nào chúng ta lại tạo ra một mối hận thù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chân Chân nghe thấy cái tên này có chút bối rối. Dù gia đình giàu có đến đâu, cô cũng khó có thể hòa nhập hoàn toàn vào vòng tròn của Khúc Tân Cương. Cô chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những cái tên có vẻ hào nhoáng và xa vời trong miệng cô. Mà Phó Bá Đông còn khó gần hơn Khúc Tân Cương. Cô ấy suốt ngày trông như vầng trăng trên bầu trời. Như thể mỗi lời cô ấy nói với ai đó đều là lời chúc phúc mà người đó cầu xin ở kiếp trước. Điều Lâm Chân Chân nghe thường xuyên nhất là những lời phàn nàn của Khúc Tân Cương về Phó Bá Đông. Nếu cô nhớ không lầm thì lúc đó Khúc Tân Cương và Phó Bá Đông có một số mối hận không rõ ràng. Mặc dù cô không biết chính xác đó là mối thù gì. Một lúc sau, Lâm Chân Chân nói, ngắn gọn và ngơ ngác. Không biết phải trả lời cuộc gọi như thế nào. Cô cẩn thận nhìn vẻ mặt của Khúc Tân Cương. Không biết Khúc Tân Cương đang tức giận hay đang hoảng sợ. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong câu lạc bộ, Khúc Tân Cương đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Theo lý mà nói, Văn Túc Tinh hẳn là không dễ dàng thả cô ra ngoài như vậy. 2 tháng trước người đó đã dùng thủ đoạn cấp thấp để quấy phá tin nhắn của cô ấy. Nhưng cô vừa rời khỏi câu lạc bộ, dọc đường không có ai ngăn cản. Cho đến bây giờ cô cũng chưa nhận được một tin nhắn. Cô cố gắng tìm ra lý do cho hành vi kỳ quái của Văn Túc Tinh. Suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể nghĩ đến Phó Bá Đông. Hiện trường, e rằng chỉ có Phó Bá Đông mới có thể gây áp lực lên Văn Túc Tinh. Nhưng liệu Phó Bá Đông có tốt bụng như vậy không? Cô ấy đã làm một việc khiến Phó Bá Đông vô cùng tức giận. Lâm Chân Chân gắp thịt vào bát. Cô ấy đã nói gì với cậu thế? Khúc Tân Cương nhớ lại giọng điệu của Phó Bá Đông khi đó và cách cô ấy cố tình hỏi tên mình. Lâm Chân Chân ngập ngừng nói. Sau ngần ấy năm, cô ấy không thể nhỏ mọn như vậy mà vẫn ôm hận đấy chứ. Khúc Tân Cương lắc đầu. Mơ hồ nói. Không phải, cô ấy không nói rõ về điều gì. Không phải, Lâm Chân Chân và Khúc Tân Cương gặp nhau ở trường trung học cơ sở. Khi đó gia đình Lâm Chân Chân vẫn còn một ít tiền nên có thể đăng ký cho cô vào một trường học quý tộc như vậy. Đương nhiên, cô và Khúc Tân Cương trở thành bạn học. Lâm Chân Chân mơ hồ nhớ rằng khái niệm giai cấp đã tồn tại ở các trường cấp 2 và cấp 3 vào thời điểm đó. Những người xuất thân từ các gia đình quý tộc như Khúc Phó sẽ luôn nhận được rất nhiều sự ưu đãi. Dù là từ bạn cùng lớp hay giáo viên, khi đó trường là cấp 2 và cấp 3. Chỉ cách nhau một cái hồ. Phó Bá Đông là học sinh cuối cấp của trường cấp 3 nên cô ấy hơn mình và Khúc Tân Cương 3 tuổi. Khúc Tân Cương rất nổi tiếng trong trường học. Sự nổi tiếng này cuối cùng là do Khúc gia. Mọi chuyện chỉ là bề ngoài thôi. Dù sao tính cách của Khúc Tân Cương cũng không thực sự tốt. Rõ ràng từ nhỏ cô đã được cưng chiều. Nên không thích những người không nghe lời mình. Nhưng không ai dám từ chối yêu cầu của cô. Nên cô chỉ làm mọi chuyện sau lưng. Lâm Chân Chân không dám lặp lại những lời đó trước mặt Khúc Tân Cương. Cô cảm thấy rằng Khúc Tân Cương rất có thể sẽ tức giận và đổ lỗi cho cô. Theo những gì cô được biết, Khúc Tân Cương ngay từ đầu đã không thích Phó Bá Đông. Rõ ràng hai nhà là bạn bè, nhưng con cháu lại giống như thù địch. Trên thực tế, cô không thể hiểu được thái độ của Phó Bá Đông đối với Khúc Tân Cương. Nhưng từ một phía, Khúc Tân Cương thực sự không thích Phó Bá Đông. Nguyên nhân là gì? Cô chưa từng nghe nói đến Khúc Tân Cương. Thịt trong bát đã gần nguội. Khúc Tân Cương cúi đầu gắp 2 miếng ăn. Im lặng đến lạ thường. Vậy ngày mai cậu có muốn đi không? Lâm Chân Chân hỏi. Khúc Tân Cương ngước mắt lên đầy bối rối. Lâm Chân Chân giải thích. Ngày mai cậu vẫn sẽ đến nơi phát sóng trực tiếp hay? Không đi. Cô có chút lo lắng những người Khúc Tân Cương gặp hôm nay sẽ đến đó gây rắc rối cho cô. Khúc Tân Cương cúi đầu nhìn điện thoại. Hỏi cô, sao cậu không nhận? Lâm Chân Chân sửng sốt một lúc. Sau đó xua tay và nói. Không, số tiền đầu tiên cậu kiếm được đừng đưa cho tớ. Khúc Tân Cương có chút phân tâm. Coi như tiền thuê nhà và tiền ăn là được. Nhưng Lâm Chân Chân vẫn không chấp nhận. Tiền thuê nhà ở đây không đắt lắm. Đồ ăn tự nấu cũng rất rẻ. Cô biết Khúc Tân Cương không có ý kiến gì về những điều này. Liền nói, những loại rau, trứng này đều được định giá theo đồng tệ trên thị trường. Thịt ba chỉ và thịt bò mua đông lạnh khác với những loại cậu đã ăn trước đây. Giá thuê khu này là 800 một tháng. Khúc Tân Cương nhai miếng thịt, mũi có chút đau nhức. Vậy cậu ăn trước đi. Tớ biết cậu rất hào phóng, nhưng chúng ta nên tiết kiệm một số tiền vào lúc này. Phải không? Lâm Chân Chân thở dài nhẹ nhàng. Có lẽ cậu không có khái niệm tiết kiệm tiền. Nếu bạn muốn mua một ngôi nhà hoặc một chiếc ô tô ở khu vực này, tương lai, hoặc là đột nhiên bị bệnh thì nhất định phải dùng đến. Chỉ là nên tiết kiệm thôi. Cô ấy dừng một chút rồi nói. Hơn nữa, số tiền tôi nợ cậu trước đây tớ vẫn chưa trả được. Hơi nóng từ nồi nước nóng bay lơ lửng trong không khí, khiến đôi mắt bối rối của Khúc Tân Cương trông dịu dàng và mềm mại. Thành thật mà nói, Khúc Tân Cương đã quên mất Lâm Chân Chân nợ tiền của cô. Lúc đó cậu còn trẻ và không có khái niệm viết đến chữ nợ. Lâm Chân Chân lặng lẽ nhìn cô. Thật ra trước đây tớ không thích cậu cho lắm. Nhưng khi tớ thiếu tiền, cậu lại là người chuyển tiền nhanh hơn bất kỳ ai khác. 100.000 có thể là số tiền tiêu vặt không đáng kể của cậu vào thời điểm đó. Nhưng đó lại là tiền cứu mạng của mẹ tớ. Khúc Tân Cương sửng sốt. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Chân Chân nói điều này trước mặt cô. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chậm rãi và nghiêm túc như vậy. Tớ, Khúc Tân Cương không biết nên nói cái gì. Lâm Chân Chân cười nhỏ giọng nói. Cho nên cậu không cần đưa tiền cho tớ. Người nên nghĩ đến ngày mai. Ngày mai, Khúc Tân Cương bối rối. Cô không sợ Văn Túc Tinh tới công ty. Nhưng cô càng sợ Phó Bá Đông sẽ đến tìm cô. Điện thoại vẫn bật, màn hình vẫn ở cửa sổ trò chuyện giữa cô và Lâm Chân Chân. Thông tin chuyển tiền màu cam đặc biệt bắt mắt. Những nỗi bất bình mà Khúc Tân Cương phải gánh chịu trong 20 năm qua có thể không bằng những khó khăn mà cô ấy đã phải chịu đựng trong 3 tháng. Qua, cô do dự, nếu cô thực sự muốn kiếm tiền thì chỉ hát và nói chuyện cũng khá đơn giản. Cô có thể chịu đựng sự quấy rối của Văn Túc Tinh và không đọc một số từ ngữ hơi tục tĩu trên màn hình công cộng. Nhưng cô lại khó chấp nhận việc mình không có tiền. Những ân oán nhỏ này vẫn nằm trong phạm vi cô có thể tiếp nhận. Nhưng không có nghĩa là cô không có điểm mấu chốt. Ở cấp độ này, cô vẫn có thể nhẫn nhịn. Lâm Chân Chân nhìn thấy sự do dự của cô. Cậu vẫn muốn đi à? Khúc Tân Cương gật đầu. Lâm Chân Chân lại đưa cho cô chút thịt. Vậy thì đi đi, nếu cậu không vui thì tớ sẽ cưỡi con lừa điện nhỏ đến đón cậu. Khúc Tân Cương lại gật đầu, không vui nói, con lừa điện của cậu ngồi không thoải mái lắm. Gió to, cắt bay vào mắt, ngồi lên không được tao nhã cho lắm. Vậy ngươi còn muốn ngồi xuống sao? Lâm Chân Chân hỏi, Khúc Tân Cương mím môi nói, ngồi xuống, Lâm Chân Chân mỉm cười. Bây giờ cậu kiếm được nhiều tiền hơn tớ rất nhiều. Lúc đó tớ chưa học hết cấp 3. Tớ không xinh đẹp, không có tài năng gì và thực sự tớ không thể tìm được một công việc tốt. Khúc Tân Cương liếc nhìn khuôn mặt bình thường của cô. Nhớ tới lời nói vô tình trước đó của mình. Mím môi đỏ mọng, cậu khá tốt. Lâm Chân Chân không đủ tiền mua rượu ngon. Nhưng cô nhớ rằng Khúc Tân Cương thích uống nó nên cô mang về vài lon bia nhập khẩu khi mua đồ ăn. Kẹt một tiếng kéo táp mở ra. Một lon bia được đặt trước mặt Khúc Tân Cương. Khúc Tân Cương lặng lẽ nhìn nó một lúc. Nếu là trước đây, cô sẽ không nhìn đến loại bia này. Nhưng Lâm Chân Chân lại nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Cô cầm lên nhấp một ngụm. Có lẽ vì hợp với nồi lẩu tự làm nên cô không thấy khó chịu khi uống. Lâm Chân Chân cũng mở cho mình một lon. Sau khi uống bia và trở nên bạo dạn hơn, cô ấy còn nói to hơn. Tôi còn tưởng rằng sau khi gặp Phó Bá Đông, cậu sẽ giống như trước đây. Khúc Tân Cương sửng sốt. Cô ấy giả vờ như không biết tớ. Trong lòng pha lẫn một tia ủy khuất viển vông. Trước đây các cậu có thù hận gì? Lâm Chân Chân trở nên thực sự dũng cảm. Khúc Tân Cương vẻ mặt phức tạp nói. Cậu biết kiểu con nhà người ta không? Lâm Chân Chân làm sao không biết? các loại con nhà người ta sao? Dễ dàng đoạt cúp, có quá nhiều bằng cấp để trong nhà. Phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, hình thể, sắc đẹp và được mọi người yêu mến và nổi tiếng. Khúc Tân Cương suy nghĩ một chút. Nửa đoạn đầu quả thực miêu tả rất hay về Phó Bá Đông. Nhưng cô không thể thừa nhận Phó Bá Đông là một người con gái có tình yêu và sắc đẹp. Cô ra nước ngoài sau nửa học kỳ cấp 3, đang học ở một đặc khu ở Trung Quốc. Lúc đó Đàm Tiểu Lưu vẫn ở đó. Cô được hưởng tình yêu đôi lứa của hai nhà Đàm và Khúc. Chuyện xảy ra là Phó Bá Đông học cấp 3 cùng trường. Là chủ tịch hội học sinh. Tóc dài, thông minh và xinh đẹp. Có lẽ vì lúc đó cô còn trẻ và không cao nên đối với cô, bờ hồ nằm giữa trường cấp 2 và cấp 3 dường như rộng lớn đến bất ngờ. Mặc dù bờ hồ rất rộng và cây cầu rất dài nhưng cô vẫn thường xuyên nghe được nhiều điều khác nhau về Phó Bá Đông. Ví dụ, Phó Bá Đông lại đứng đầu lớp. Phó Bá Đông đã đạt thành tích tốt như thế nào trong kỳ thi Olympic toán và Phó Bá Đông đã giành được một chiếc cúp khác trong cuộc thi piano. Đàm Tiểu Lưu thực sự thích Phó Bá Đông. Đến mức cô ấy thường nói trên điện thoại. Nếu cậu giỏi bằng một nửa Bá Đông, tớ sẽ cảm thấy thoải mái. Thật không may, cô không thể ổn định cuộc sống cho đến khi qua đời. Khúc Tân Cương không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì và không thể làm tốt việc gì. Nhưng dù cô ấy có làm xấu đến đâu cũng sẽ luôn có người khen ngợi cô ấy. Tuy nhiên, ngay khi Phó Bá Đông xuất hiện, cô ấy đã trở thành một chú hề. Vì vậy, Khúc Tân Cương muốn xem Phó Bá Đông bên hồ bên kia trông như thế nào. Trong buổi tối văn học chung giữa cấp 2 và cấp 3, cuối cùng cô cũng đến được bên kia cầu và nhìn thấy Phó Bá Đông, người đang dẫn chương trình trên sân khấu. Phó Bá Đông ở trường trung học đã quá thông minh và xinh đẹp, nên vẻ ngoài của cô ấy cực kỳ cuốn hút, khiến các nam chủ bên cạnh trông rất tầm thường, nhưng nó vẫn còn quá xa để có thể nhìn rõ. Nói xong, khóe miệng Phó Bá Đông nhếch lên một cách xấu xa, khó có thể biết được cô có cười hay không. Khán giả ồ lên vỗ tay như thể mọi người đang theo dõi cô. Khúc Tân Cương nhìn thấy Phó Bá Đông bước xuống, nhân cơ hội cúi người đứng dậy. Lâm Chân Chân trầm giọng hỏi, cậy đi đâu, đi dạo đi. Khúc Tân Cương mơ hồ nói, cô gặp Phó Bá Đông lần đầu cách đây mấy năm, khi Đàm Tiểu Lục đưa cô đến nhà Phó làm khách. Phó Bá Đông đang chơi piano quay lại, bình tĩnh nhìn cô, dùng giọng điệu dịu dàng từ chối. Nhưng tôi có thể, tạm thời tôi không làm việc đó. Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc vô ích là dành thời gian cho trẻ con. Đã nhiều năm trôi qua, khuôn mặt thuở nhỏ của cô không còn quen thuộc nhưng cô sẽ không bao giờ quên những lời Phó Bá Đông đã nói. Rất nhiều người đang chuẩn bị lên sân khấu. Phó Bá Đông đứng trong bóng tối, trong tay cầm một cái túi, tựa hồ đang chuẩn bị rời đi. Người dẫn chương trình mới đã thay quần áo đi tới, cầm lấy chiếc micro mà Phó Bá Đông vừa đặt xuống. Một cậu bé vỗ nhẹ lên vai Khúc Tân Cương. Dưới ánh đèn đỏ của sân khấu, cậu ấy đỏ mặt đến mức có vẻ vô cùng xấu hổ. Khúc Tân Cương cau mày, vội vàng quay đầu lại, đi theo Phó Bá Đông, sợ rằng trong nháy mắt sẽ không tìm được người. Cậu bé hỏi, chủ tịch còn ở đây không? Khúc Tân Cương có dáng người cao lớn, mặc dù là học sinh cấp 2 nhưng trông rất giống nữ sinh cấp 3. Cô quay đầu lại thì thấy cậu bé đang ôm chặt một lá thư vẫn còn màu hồng. Cô nhướng mày nói, cậu đang tìm chủ tịch à? Tôi có thể chuyển nó cho cô ấy giúp cậu. Nguồn gốc của mọi thứ là ở đây. Cách chương.